mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chế tác bể lò xong xuôi, Julia tiếp tục khám phá những bãi ngầm quanh đó để tìm kiếm nguồn thức ăn và thu lượm thêm những mảnh vỡ của tàu Durang. Vào lúc thủy triều rút, chàng tìm thấy một hang ngầm bí ẩn trong bãi đá ngầm. Miệng hang hẹp và chắc trở, khiến Julia rất khó lách vào bên trong. Nhưng cuối cùng chàng cũng thành công. Cảnh vật trong hang hiện ra đẹp tựa thiên đường. Sự kết hợp của đá, nước, thảm, sinh vật khiến Juliet càng thêm ngạc nhiên bởi sự kỳ diệu của tạo hóa. Tuy nhiên, hang ngầm ấy chỉ mang ý nghĩa là cuộc khám phá thiên nhiên và tiếp thêm nguồn thực phẩm cho Juliet, chứ không có mảnh vỡ nào của tàu lạc trôi vào đó. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn lừng danh người Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Những lớp rêu huy hoàng của biển cả phủ nhung lên các góc đá hoa cương. Các chỗ hiểm trở đều được trang hoàng bởi những loại cây leo hoa to, khéo léo không để rơi xuống, và dường như thông minh vì chúng trang trí rất đẹp. Những cây cỏ có bông leo kết thành bó, phô mình rất đúng chỗ và rất nhã. Tất cả vẻ duyên dáng có thể có được một hang động đều ở đây tất. Cái ánh sáng địa đàng kỳ lạ từ dưới nước hắt lên, vừa là ánh sáng chập chờn của biển cả, vừa là tia sáng thiên đường, làm dịu bớt đi tất cả mọi đường nét trong một cảnh phân tán hư hư thực thực. Mỗi ngọn sóng là một lăng kính, đường viền của mọi vật, dưới những gợn sóng ngũ sắc kia, tạo màu như những thấu kính quang học, những quang phổ mặt trời dập dờn ngay dưới nước. Trước mắt, qua cảnh mờ đục bình minh, như có những đoạn cầu vồng chìm ngập dưới nước. Ở chỗ khác, ở những góc khác trong nước, như có cả cảnh trời trăng. Tất cả mọi nét huy hoàng dường như kết hợp lại ở đây với nhau, làm nên một cái gì mờ mịt, có màu sắc của ban đêm. Không gì mê hồn và bí hiểm bằng vẻ tráng lệ đó trong cái hầm này. Điểm ngự trị ở đây là không khí mê hoặc. Cây cỏ kỳ quái và cách sắp xếp không ra hình thù nhất định, ăn ý với nhau và toát lên một nét rất hài hòa. Sự phân phối này của những vật hoang dại thật là khéo léo. Bao nhiêu cành nhánh bám chắc mà vẫn có vẻ như mơn man. Sự vuốt ve của vách đá man rợ và của hoa lạ thật là sâu sắc. Những trụ đá đồ sộ với đầu cột và dây buộc là những tràng hoa mảnh rẻ, lúc nào cũng run rẩy, khiến người ta nghĩ đến những ngón tay mơn trớn bàn chân, núi đá đỡ cây, cây ôm níu với vẻ yêu kiều quái gở. Những thứ dị dạng ấy huyền bí gắn bó với nhau tạo thành một cảnh đẹp tuyệt vời. Công trình của thiên nhiên không kém phần ưu việt so với những công trình của thiên tài, chứa đựng tính tuyệt đối và buộc ta phải thán phục. Vẻ bất ngờ của chúng đòi hỏi trí óc ta phải nghe theo. Người ta cảm thấy trong đó có một sự dụng tâm bên ngoài con người, và những công trình thiên nhiên chỉ kích thích nhất khi nào chúng làm cho cái tuyệt đối đột nhiên toát ra từ khía cạnh khủng khiếp. Có thể nói là cái hang động không ai biết đó mang tính chất vũ trụ, nếu như từ ngữ này có thể chấp nhận được. Ở đấy người ta gặp những mặt bất ngờ nhất của sự kinh ngạc. Tràn ngập trong cái mộ thánh này là thứ ánh sáng huyền bí. Điều đó người ta không dám khẳng định. Trước mắt là một thực tế nhuốm màu phi lý. Nhìn thấy nó, sờ được nó, đứng ngay giữa lòng nó, thế mà lại rất khó tin. Có đúng là ánh trời đang lọt qua cái cửa sổ dưới biển cả kia không? Có đúng là nước đang lung linh trong cái chậu tối đen kia không? Phải chăng những vòm cung, những cổng tò vò kia là những lớp mây trời mô phỏng một dạng hang động? Dưới chân là thứ đá gì đây? Liệu cái cột trống này có sắp tan rã và trở thành mây khói không? Lớp châu báu sò hến thấp thoáng kia là cái gì? Người ta đang ở cách xa cuộc sống, cách xa quả đất, cách xa con người bao nhiêu đây? Cảm xúc chưa từng có, gần như thiêng liêng, cộng với nỗi lo âu dịu dàng của cỏ cây ngay dưới nước. Ở cuối căn hầm hình bầu dục, dưới một đường hồi văn khổng lồ đặc biệt đúng quy cách, trong một chỗ trũng gần như không rõ, có một thứ hốc trong hang, một thứ tủ đựng mình thánh trong chính điện, phía sau một lớp ánh sáng xanh ngăn cách như một bức màn thờ. Người ta nhận thấy nhô ra ngoài mặt nước một tảng đá vuông vắn như bàn thờ vậy. Nước bao quanh bốn bề tảng đá, hình như vừa có một nàng tiên từ đó bước xuống. Dưới cái mộ thánh này, trên cái bàn thờ này, người ta không thể nào không mơ màng đến hình ảnh một nàng tiên không xiêm áo, vĩnh viễn trầm tư, mà việc xuất hiện của một người đàn ông làm biến mất. Thật là khó quan niệm căn phòng nhỏ hẹp uy nghiêm này lại không chứa đựng một ảo ảnh gì hết. Bóng tiên, do mơ màng khơi gợi, tự phục hồi lại. Một suối trăng trinh bạch trên đôi vai thấp thoáng, một vầng trán tắm ánh lê minh, một khuôn mặt trái xoan của thần thánh, đôi vú tròn trĩnh huyền bí, những cánh tay thẹn thùng, một làn tóc xõa trong cảnh bình minh, đôi hông rất khó tả trong lớp mù thiêng, những dáng hình thần tiên, một vẻ nhìn trinh nữ, một vệ nữ từ biển cả bước ra, một Eva từ hỗn mang xuất hiện. Đấy là giấc mơ không thể không có được. Thật vô lý nếu ở đấy không có một hồn ma. Rất có thể vừa mới đây một người đàn bà trần truồng mang trong mình một vì sao đã đứng trên bàn thờ kia. Trên cái bệ tỏa lên một cảm giác ngây ngất khó tả ấy, người ta tưởng tượng ra một bóng dáng trắng ngần, sinh động và đứng thẳng. Chính bức tượng ấy lúc ra đi đã để lại trong hang chút ánh sáng mờ ảo này, thứ hương thơm ánh sáng tỏa ra từ cái thân hình tinh tú kia. Ánh chói lòa của bóng ma không còn đấy nữa, gương mặt ấy chỉ tạo ra cho vô hình nhìn ngắm. Người ta không trông thấy, nhưng người ta cảm thấy, người ta có cái cảm giác run run như một khoái cảm. Nàng tiên vắng bóng, nhưng không khí thần tiên vẫn còn phảng phất đâu đây. Cảnh đẹp hang động dường như được tạo ra cho sự có mặt ấy. Chính vị thần thánh ấy, vì nàng tiên xà cừ ấy, vị nữ hoàng của gió muôn phương kia, vì vẻ đẹp phát sinh từ sóng nước ấy, chính vì nó, hay ít ra đấy là điều người ta hình dung nên, mà hầm ngầm được xây bịt một cách thành kính, để cho xung quanh con ma thần thánh này không bao giờ có một cái gì có thể làm xáo động bóng đêm, biểu hiện của sự tôn kính và im lặng, biểu hiện của uy nghiêm. Gilead vốn là loại người tiên minh của thiên nhiên, trầm ngâm cảm động một cách mơ hồ. Thình lình, dưới chân anh độ 60 phân trong làn nước trong suốt yêu kiều như ngọc quý hòa tan kia, anh nhìn thấy một vật gì rất khó tả. Một thứ rẻ rách dài đung đưa trong sóng nước lăn tăn sao động. Mảnh rẻ ấy không lềnh bềnh mà nó đang trôi lướt. Nó có một mục đích. Nó đang định đi đâu đấy rất nhanh. Cái vật tả tơi ấy giống đầu một thằng hề với những mũi nhọn. Những mũi nhọn này mềm nhũn đang uốn lượn, dường như nó được phủ bằng một lớp bụi không ướt. Không phải nó chỉ rùng rợn, mà nó còn bẩn thỉu nữa. Cái cổ ấy mang nặng tính chất quái vật. Đấy là một sinh vật, nếu không phải là vẻ bề ngoài của sinh vật. Dường như nó đang đi về phía góc tối của căn hầm, và chui tọt ngay vào đấy. Trên mình nó, những lớp nước dày sẫm lại, bóng dáng ấy trườn đi, biến mất, đầy nham hiểm. Căn hầm đó không buông tha con người một cách dễ dàng đâu. Lối vào đã không tiện, lối ra càng tắc nghẽn hơn. Tuy vậy thì Gilead cũng vẫn thoát ra được, nhưng anh không quay lại đấy nữa. Anh không tìm được những thứ định tìm, và cũng chẳng có thời gian đâu mà tò mò nữa. Anh lập tức cho lò rèn hoạt động. Thiếu dụng cụ, anh tạo ra dụng cụ. Về nhiên liệu, anh có cái xác tàu. Về động cơ, có nước. Về bể thì có gió. Về đê, đã có một tảng đá. Về nghệ thuật, có bản năng, thì có ý chí. Gilead hăng hái bắt tay vào công việc tối tăm ấy. Dường như trời cũng chiều lòng người. Thời tiết tiếp tục khô ráo và tiết cân phân hết sức lý tưởng. Tháng 3 đã đến một cách bình thản. Ngày bắt đầu dài hơn. Màu xanh của bầu trời, cảnh dịu dàng bao la của mọi chuyển động trong không trung, cảnh trời chưa thanh tĩnh, dường như loại trừ mọi ác ý. Biển cả thì mừng đón mặt trời, một cử chỉ vuốt ve mở đầu càng tăng thêm ý vị cho những hành vi phản trắc. Cái kiểu vuốt ve ấy, biển cả không bao giờ bùn xỉn đâu. Gặp người đàn bà ấy cần phải cảnh giác với nụ cười kia. Trời ít gió, ông bể chạy bằng nước nhờ thế càng hoạt động tốt. Gió nhiều có thể gây trở ngại nhiều hơn là giúp ích. Gilead có một cái cưa và anh làm thêm một cái rũa. Với cái cưa, anh tấn công vào gỗ. Với cái rũa, anh tấn công vào kim loại. Rồi anh thêm vào hai bàn tay thợ rèn, một cái kìm, một cái kẹp. Kìm để nắm, kẹp để xoay trở. Cái hoạt động như cổ tay, cái kia như ngón tay. Dụng cụ là một cơ thể. Dần ra, Gilead tạo ra người giúp việc và làm lấy xưởng thợ cho mình. Với một mảnh sắt mỏng, anh làm thêm mái che cho cái bếp lò. Một trong những lo lắng chính của anh là lựa chọn và chữa lại pulley. Anh sửa sang lại các hòm gỗ, các bánh quay. Anh cưa đứt phần bị tước ra của tất cả các xà gãy và cắt gọt lại các đầu xà. Như chúng tôi đã nói, để dùng vào các việc cần thiết trong nghề mộc, anh có vô khối thứ lặt vặt đã bỏ kho và sắp xếp theo hình dáng kích tấc loại gỗ. Gỗ xến một bên, gỗ thông một bên, những thanh cong như loại để ghép dây, để riêng ra, các thanh thẳng như loại để ốp sườn, để riêng ra. Đấy là số dự trữ của anh về hòn kê và đòn bẩy mà một lúc nào đấy anh có thể cần đến. Ai nghĩ đến máy trục đổ nặng cũng phải chuẩn bị sàn gỗ và róc rách. Như thế vẫn chưa đủ, cần phải có thêm dây. Gilead sửa sang lại dây cáp và thừng ba tao. Anh căng thẳng các mảnh buồm rách và rút ra được loại sợi to để làm dây. Với loại dây này anh sẽ đánh các loại thừng. Có điều các đầu nối dễ bị mục, nên anh phải vội sử dụng số dây và số cáp ấy ngay. Gilead chỉ có thể làm được thừng mộc vì anh thiếu nhựa đường. Nối thừng xong, anh chuyển sang nối xích sắt. Nhờ cái đầu nhọn của tảng đá đe thay cho đầu sừng hình chóp, anh có thể rèn được những vòng sắt thô nhưng chắc chắn. Với những vòng sắt ấy, anh nối các đoạn xích đứt vào nhau và làm thành những đoạn dài hơn. Rèn một mình và không có phụ là điều quá ư vất vả. Tuy vậy anh vẫn làm được. Quả đúng là anh chỉ rèn được những chi tiết nhỏ. Anh có thể dùng một tay xoay trở chúng bằng cái kẹp, trong lúc tay kia thì nện búa. Anh chặt những thanh sắt tròn ở cầu boong chỉ huy thành ngắn lại, rèn hai đầu của mỗi đoạn thành một đầu nhọn, một đầu bằng. Thế là được những cái đinh dài khoảng hơn 30 phân. Loại đinh này rất thông dụng trong ngành cầu đường, dùng để đóng vào núi đá rất tốt. Tại sao Gilead đã bỏ nhiều công sức ra thế? Rồi sau ta sẽ rõ. Anh phải sửa lại nhiều lần lưỡi búa và răng cưa. Để sửa cưa, anh phải chế tạo một cái đục hình cung gãy. Có lúc, anh phải dùng đến máy trục của tàu Durang, móc xích gãy, anh làm lại cái khác. Với cái kẹp, cái kìm và dùng cái đục làm lưỡi vặn vít, anh quyết định tháo hai bánh xe của chiếc tàu ra và anh đã thành công. Người ta không quên rằng việc tháo gỡ này có thể làm được. Đấy là một đặc điểm trong lối chế tạo loại bánh xe. Bộ trống phủ ngoài bao bọc hai bánh xe. Với số ván trống, Gilliatt cưa đóng hai cái thùng, trong đó anh xếp từng chi tiết một. Hai bánh xe được đánh số cẩn thận. Hòn phấn của anh rất quý trong việc đánh số này. Anh xếp hai cái thùng này lên chỗ vững chãi nhất của boong tàu Durang. Sau những việc mở đầu ấy, anh đứng trước khó khăn lớn hơn, vấn đề cỗ máy được đặt ra. Tháo gỡ bánh xe thì có thể làm được, nhưng tháo gỡ cỗ máy thì không. Trước hết, Gilliatt rất mù mờ về bộ máy này. Trong lúc mò mẫm, anh có thể gây cho nó một vết thương không hàn gắn được. Tiếp đó, dù là tháo thử ra từng mảnh, nếu anh có cái dại dột ấy, thì cũng cần phải có những dụng cụ khác, những thứ có thể chế tạo cho một cái hang thay cho lò rèn, với một ngọn gió lò thay cho bể thổi, và một tảng đá thay cho đe thép. Mạo hiểm tháo gỡ cỗ máy, người ta dễ xả tung nó ra thành từng mảnh lắm. Ở đây có thể tin rằng trước mắt đó là việc không sao làm được. Hình như Gilliatt đang bị dồn đến chân bức tường nan giải. Làm thế nào bây giờ? Gilliatt đã có ý kiến riêng của mình. Từ ngày người thợ nề kiêm thợ mộc ở thế kỷ thứ 16 vào thuở ấu trĩ của khoa học, trước rất nhiều cái ngày Amontôn tìm ra định luật ma sát đầu tiên, không có ai giúp, không có người phụ nào khác một em bé là con của ông, với một số dụng cụ không hoàn chỉnh, đã giải xong cùng một lúc trong việc hạ cái đồng hồ đại của nhà thờ Saris-sur-Loire 5-6-7 tính về tĩnh học, động lực học, cũng như những bánh xe trong một trường hợp xe bò ứ rắc và gây trở ngại. Gilliatt đang nghiền ngẫm về điều đó. Việc anh đang mơ tưởng có lẽ còn ghê hơn, nghĩa là còn đẹp đẽ hơn thế. So với chiếc đồng hồ kia, các khó khăn của cỗ máy tàu Durang cũng không kém nặng nề, tinh vi và chẳng chịt. Người thợ mộc xưa kia còn có một người giúp việc là đứa con trai, còn Gilliatt bây giờ chỉ có một mình thôi. Không gì có thể so sánh với sự rụt rè của rốt nát, ngoài sự liều. Khi rốt nát dám quyết, tức là nó đã có trong tay một chiếc la bàn. Chiếc la bàn ấy là trực giác về sự thật trong một đầu óc giản dị, đôi khi lại làm sáng sủa hơn trong một đầu óc phức tạp. Sự ngu dốt thường hay thử thách. Ngu dốt là một trạng thái mơ mộng, và mơ mộng tò mò chính là một sức mạnh. Hiểu biết đôi khi làm sai lệch và thường thường chỉ khuyên ta lùi bước. Nếu Galvani thực sự là nhà thông thái và biết thế nào là phản ứng, thì việc con ếch dẫy chết hẳn đã không gợi sự tò mò cho ông, và ông đã không tìm ra toàn bộ những quy luật kỳ diệu được đặt tên là lưu điện học. Người thứ hai trèo lên ngọn Bạch Sơn là một nhà thông thái. Người thứ nhất là một anh chăn bò, Ban Ma. Những trường hợp như thế nói qua để nghe thôi đều là ngoại lệ. Và tất cả điều này chẳng loại bỏ gì của khoa học vốn vẫn là quy tắc. Người ngu dốt có thể tìm ra, chỉ có nhà thông thái mới phát minh ra. Chiếc thuyền bầu vẫn neo trong vũng thằng người, nơi mà biển cả để mặc cho nó nằm yên. Như ta còn nhớ, Gilliatt đã thu xếp tất cả để được tự do tới lui chỗ chiếc thuyền. Anh đến đấy, đo đạc thật cẩn thận lòng thuyền ở nhiều chỗ, đặc biệt ở chỗ trục chính. Đoạn, anh quay lại tàu Durang và đo đường kính lớn của sàn máy. Đường kính này tất nhiên không bao gồm hai bánh xe, còn nhỏ hơn chỗ rộng nhất của lòng thuyền bầu đến hơn 60 phân. Như vậy là cỗ máy có thể đặt gọn trong lòng thuyền. Nhưng làm thế nào để đặt nó vào đấy? Sau đấy ít lâu, nếu một ngư dân nào điên dại tha thẩn mùa này trong những vùng nói trên, ắt hẳn là anh ta đã nhờ sự liều lĩnh của mình mà nhìn thấy giữa hai hòn Duvres một việc rất kỳ lạ. Đây là những gì anh ta có thể nhìn thấy. Bốn phiến gỗ thông thật to để cách đều nhau, bắc từ hòn Duvres này sang hòn Duvres kia, và như lèn chặt vào giữa hai quả núi. Đấy là cái thế vững chãi nhất. Còn phía hòn Duvres nhỏ, các đầu gỗ được thúc mạnh vào các chỗ núi mấp mô. Phía hòn Duvres lớn, các đầu gỗ hẳn được đóng mạnh vào vách núi treo leo bằng búa bởi một công nhân khỏe đứng ngay trên phiến gỗ mà anh ta đóng. Mấy phiến gỗ thông này hơi dài hơn quãng cách giữa hai hòn núi. Nhờ vậy chúng nằm rất vững, và cũng nhờ vậy mà tạo được mặt dốc. Chúng chạm vào hòn Duvres lớn theo góc nhọn và vào hòn Duvres nhỏ theo góc tù. Chúng hơi dốc nhưng lại không đều nhau. Đấy là một khuyết điểm. Ngoài khuyết điểm ấy ra, có lẽ người ta đã sắp đặt chúng để đón đỡ một mặt cầu. Buộc vào bốn phiến gỗ này có bốn ba lăng. Cái nào cũng có thừng và dây kéo. Điểm táo bạo và lạ lùng là bộ róc rách có hai bánh quay ở một đầu phiến gỗ, còn cái pulin đơn lại ở đầu bên kia. Quãng cách này lớn quá nên không thể không nguy hiểm. Có lẽ do nhu cầu công việc buộc phải như thế. Róc rách rất khỏe và puli rất chắc. Liền vào bộ pa lăng kia là những sợi cáp nhìn xa, nhỏ như sợi chỉ. Và bên dưới bộ máy trên không toàn róc rách và khung gỗ ấy, cái xác tàu Durang đổ sộ, nom như treo lơ lửng bằng những sợi chỉ kia. Nó treo lơ lửng thì chưa đúng lắm. Vuông góc dưới mấy phiến gỗ, có 8 lỗ đục vào boong tàu, 4 lỗ bên trái, 4 lỗ bên phải cỗ máy, và 8 lỗ khác ở dưới 8 lỗ trên đục vào bụng tàu. Những sợi dây cáp từ 4 bộ ròng dọc thòng thẳng xuống, chui vào boong tàu, rồi từ bụng tàu chui ra theo các lỗ bên mạn phải, luồn xuống dưới đáy tàu và dưới cỗ máy, rồi lại chui vào tàu theo các lỗ bên trái, sau đó lại đi lên, lại chui qua boong, lại trở về quấn vào 4 cái pulley trên các phiến gỗ. Tại đấy, một thứ câu chùm tóm gọn tất cả lại thành một sâu kết liền với một sợi cáp duy nhất có thể điều khiển bằng một tay. Một cái móc, một khung gỗ tròn có lỗ ở giữa để sợi cáp duy nhất chui qua vào, tháo ra, hoàn thành bộ máy và nếu cần thì hãm máy lại. Phương pháp này bắt 4 pa lăng phải hoạt động cùng một lúc, là bộ phanh thực sự của các lực treo, là tay lái động lực dưới bàn tay người điều khiển công việc. Nó giữ cho việc chuyển vận được thăng bằng. Việc lắp đặt rất tài tình cái câu chìm này có một số ưu điểm đơn giản của pulley Weston ngày nay và của cái máy Vitry cổ xưa. Gilliatt đã nghĩ ra nó, mặc dầu anh không biết là Vitry lúc ấy không còn, mà cũng không biết Weston lúc ấy chưa được sinh ra. Chiều dài các sợi dây cáp tùy theo chiều nghiêng không đều của các phiến gỗ và bổ khuyết ngay cho sự chênh lệch ấy. Các sợi dây rất nguy hiểm. Dây mộc có thể đứt, giá dùng xích sắt thì tốt hơn, nhưng xích sắt lại khó quấn vào pa lăng. Toàn bộ có nhiều nhược điểm, nhưng do có mỗi một người làm nên rất đáng ngạc nhiên. Người ta sẽ hiểu là chúng tôi đã bỏ đi rất nhiều chi tiết, giúp cho người trong nghề hiểu rõ công việc và làm cho người khác thêm khó hiểu. Đầu ống khói của cỗ máy nằm đúng vào chỗ quãng cách hai phiến gỗ giữa. Gilliatt không ngờ mình đã vô tình ăn cắp mẫu của một người không quen biết, đã làm lại sau 3 thế kỷ bộ máy của người thợ mộc Sanbrit. Một bộ máy thô sơ không đúng quy cách, đáng sợ cho ai dám vận hành nó. Ở đây, chúng ta cần nói là cả những khuyết điểm thô sơ nhất cũng không ngăn cản một cỗ máy hoạt động tạm. Nó khập khiễng, nhưng nó vẫn đi. cái tháp vuông nhọn tại quảng trường Saint-Pierre ở La Mã đã được xây dựng trái với các quy tắc tĩnh học. Cỗ xe song mã của Sa Hoàng được đóng thế nào mà tưởng như nó vừa chạy vừa sắp đổ, vậy mà nó vẫn lăn bánh. Trong bộ máy Marly có biết bao nhiêu chỗ kỳ quái. Tất cả mọi thứ ở đấy đều không đúng quy cách, nhưng không vì thế mà nó không cho Louis XIV ăn tiêu phung phí. Dù sao đi nữa, Gilliatt cũng rất tin tưởng. Anh còn đi trước cả thành công đến mức bắt vào mạn thuyền bầu. Hôm anh đến đấy, hai cặp vòng sắt đối diện ở hai bên thuyền, cùng cách nhau như bốn cái vòng của tàu Durang, nơi mà bốn sợi xích ống khói được bắt vào đó. Tất nhiên, anh có một kế hoạch rất đầy đủ, rất vững vàng. Vì mọi khả năng đều chống lại anh, nên về phía mình, anh muốn đề phòng thật là chu đáo. Anh làm những việc tưởng như vô ích, dấu hiệu của một tính toán trước rất là cẩn thận. Cách anh làm, như chúng tôi nhận xét, có thể khiến cho một người quan sát dù có thành thạo mấy cũng phải bối rối. Giá như có một người chứng kiến công việc anh làm, chẳng hạn như được thấy anh với những nỗ lực phi thường và có thể rất là nguy hiểm, dùng búa đóng 8 hay 10 cái đinh đại do anh tự rèn vào móng hai hòn Duvret ở lối vào đường hẻm bãi ngầm, thì hẳn người ấy không thể nào hiểu nổi công dụng của những cái đinh kia và phải tự hỏi cần gì phải vất vả như thế. Nếu như sau đó lại được thấy anh đo cái mảng vách trước, ta còn nhớ vẫn gắn chắc chắn vào xác tàu, đoạn buộc một sợi dây thừng to vào mép trên chi tiết này, dùng rìu chặt những thanh xà nứt toác vẫn giữ lấy nó, rồi kéo nó ra khỏi hẻm núi, dựa vào sức nước chiều xuống đẩy phía dưới, trong khi Gilliatt kéo phía trên. Cuối cùng, với đoạn thừng trên, vất vả lắm mới buộc được tấm vách nặng, rộng hơn cả lối vào hẻm núi. Chắc hẳn là Gilliatt cũng có những lý do của anh. Để đóng đinh vào chân các hòn Duvret, Gilliatt lợi dụng tất cả các kẽ nứt của núi đá, cần thì anh khoét rộng thêm, và trước tiên đóng các nêm gỗ, sau đó mới đóng đinh sắt vào nêm. Anh cũng chuẩn bị sơ bộ như thế vào hai tảng đá đứng ở bên kia ngõ hẻm của bãi ngầm về phía đông. Anh cắm nêm gỗ vào tất cả các kẽ nứt, như là muốn bắt chúng phải sẵn sàng đón nhận đinh sắt. Nhưng việc ấy có vẻ chỉ để dự phòng thôi, vì anh không đóng đinh vào đó. Người ta hiểu rằng đề phòng thiếu hụt, anh chỉ có thể tiêu dùng vật liệu dần dần vào lúc thật là cần thiết. Đấy là một điều phức tạp thêm vào bao nhiêu khó khăn khác. Công việc đầu tiên hoàn thành, một công việc thứ hai lại xuất hiện. Không do dự, Gilliatt chuyển từ việc nọ sang việc kia và kiên quyết bước cái bước khổng lồ này.